Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 940 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 38. Chương 940 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 38 Lấy Tề Lực Thể Năng. Đủ để trông coi đại môn, không cho kia hai cái người chơi nhân cơ hội chạy vào, nếu kia hai cái người chơi có búa cây búa linh tinh đồ vật, muốn tạp phá cửa kính xông vào nói. Như vậy đại động tĩnh cũng đủ khiến cho mọi người chú ý, mà trong nhà sở hữu chàng quán môn đều đã quan hảo, cũng dùng thô dây thép đem hai sườn then cửa tay chiền ở bên nhau. Kia hai người liền tính là xông vào, cũng không kịp trốn vào chàng trong quán, những người khác tắc như cũ là hai hai hành động. Phần ba cái bất đồng lộ tuyến hướng sân điền kinh đi, Tố Vân cùng Triển Ngộ dựa theo ngoài cửa lớn bảng hướng dẫn phương hướng đi. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh còn lại là từ trong nhà cửa sau đi. Đồng Lòng cùng Tề Hiệp theo bồn hoa đường nhỏ, dọc theo sân vận động nội tường vòng qua đi, tới sân điền kinh lúc sau. Bọn họ phân biệt tiến vào thiết bị thất, phòng thay quần áo cùng phòng tạp vật, bởi vì hành động phương hướng hoàn toàn bất đồng. Tiến vào phòng cũng không giống nhau, hoàn toàn phù hợp nhiều nhất hai người một tổ cùng nhau hành động yêu cầu. Cho nên bọn họ không có thu được hệ thống vi phạm quy định nhắc nhở, không nhiều trong chốc lát. Tiến vào phòng tạp vật, Tố Vân cùng Triển Ngộ liền tìm tới rồi tránh ở một cái đại thùng giấy tử bộ xương khô nam, kia thùng giấy tử dơ thật sự. Bên trong đều là một ít dùng cũ vứt đi thể dục đồ dùng, bởi vì trang bộ xương khô nam lớn như vậy. Một người, thùng giấy tử nguyên bản đồ vật có hơn phân nửa đều ném vào thùng giấy bên ngoài góc, mà Tố Vân cẩn thận phát hiện, vài thứ kia mặt ngoài đều thực sạch sẽ, không có nửa điểm cho bụi, cùng phòng tạp vật mặt khác đồ vật đều không giống nhau. Có vẻ có chút đột ngột, nhìn kỹ lúc sau, liền sẽ phát hiện cái lên thùng giấy tử phía trên cũng có một ít mất tự nhiên cho bụi bị lau sạch. Dấu vết hiển nhiên, bộ xương khô nam cũng không am hiểu trốn tránh, Tố Vân lặng lẽ đem chính mình phát hiện nói cho Triển Ngộ. Triển Ngộ rón ra rón rén mà đi qua đi, mở ra thùng giấy tử nháy mắt. Bộ xương khô nam nhảy đánh dựng lên, bộ xương khô nam phản ứng còn tính mau. Hơn nữa còn thành công thông qua phóng cúi người thể né tránh Triển Ngộ tay, nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên lướt qua Triển Ngộ lúc sau. Lựa chọn dùng thế lực bắt ép Tố Vân tới đến rời đi cơ hội, hắn mới vừa bắt lấy Tố Vân tay thậm chí còn không có tới kịp lạc đến Tố Vân cổ. Liền nghe được Tố Vân tiểu tiểu thanh mà nói một chữ ăn, chờ bộ xương khô nam hậu biết sau giác. Phản ứng lại đây thời điểm, trước mặt hắn đã nhảy ra một cái pop-up, rõ ràng biểu hiện hắn bị loại trừ thảo. Bộ xương khô nam chỉ tới kịp nói ra như vậy một câu quốc túy, liền biến mất ở tại chỗ. Tố Vân có chút hưng phấn mà cầm nắm tay. Nàng nhìn về phía Triển Ngộ, ta lại thành công bị loại trừ một cái người chơi. Nàng như là khảo thí vượt xa người thường phát huy khảo cái cực hảo điểm học sinh. Kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng chính mình đều cảm thấy vừa vặn tốt lợi hại. Cư nhiên phản ứng nhanh như vậy. Một giây đồng hồ đều không có trì hoãn. Hoàn toàn không có cấp bộ xương khô nam phản ứng cơ hội. Thấy Tố Vân kia vui vẻ bộ dáng, Triển Ngộ cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Hắn không chút nào bùn xỉn mà khen. Đúng vậy, người biểu hiện đặc biệt hảo. Tố Vân cười đến càng thêm vui vẻ. Một trương đáng yêu quả táo mặt nhiễm chút đỏ ửng, thoạt nhìn rất giống là có thể ngắt lấy ngọt giòn quả táo. Lúc này ngoài cửa cách đó không xa vang lên Đồng Lòng thanh âm. Ta bên này tìm xong rồi. Không có người, Tề Hiệp cũng đi theo ra tiếng. WC bên kia ta cũng đã đi xem qua. Cũng không có người, Tố Vân cùng Triển Ngộ cùng nhau đi ra phòng tạp vật. Nhưng không có hướng tới Đồng Lòng cùng Tề Hiệp tới gần. Chỉ là đứng ở phòng tạp vật cửa, Triển Ngộ nhìn về phía Đồng Lòng cùng Tề Hiệp. Dương giọng nói, chúng ta tìm được rồi bộ xương khô nam. Tố Vân đã làm hắn bị loại trừ, ta rốt cuộc biết vì sao trạng thái không hảo. Rớt huyết đi bắp tới gạch dưới. Rét, gạch dưới các loại không dễ chịu. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.